Chương 793, đoàn kết. Lăng Vân tâm lý cũng không biết có nên hay không tin cái này triết học có vẻ như rất sâu ảo, không nói rõ, các nàng căn bản liền sẽ không lý giải. Tốt à, ngươi nói một chút, ngươi biết cái gì bối bối mại thanh mại khi nói, gặp phải kể trên tình huống, nhất định muốn tranh giành làm cái thứ nhất giao tiền. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lập tức gật đầu, ám đạo nàng làm sao đần như vậy. Lăng Vân cũng nhịn không được nữa, lại phủi phủi bối bối cái chán, sai sai tiểu gia hỏa nín đỏ mặt, xấu hổ còn tốt nàng không nói a. Không phải vậy khẳng định lại bị đạn cái chán, có thể đau bối bối không dám nói thêm nữa, vạn nhất lại sai, cái chán lại bị gãy. Cơ Vô Tuyết như có điều suy nghĩ, Lăng Vân âm thầm gật đầu, hỏi, tiểu tuyết nghĩ đến một lát sau Cơ Vô Tuyết gật đầu trả lời, có kẻ cướp, khẳng định là trước tiên phản kháng không tệ, có tiến bộ. Lăng Vân hài lòng đáp án này, tuy nhiên không thật là tốt. Đến đón lấy hắn cũng không có ý định khó vì mấy tiểu tử kia, giải thích nói, vừa mới ta giảng, cũng là để cho các ngươi đoàn kết cũng là lực lượng. Gặp phải khó khăn không đoàn kết lại, cái gì cũng không làm được, sẽ chỉ mù quáng. Cái gọi là đoàn kết cũng là lực lượng, chỉ cần nhất trí đối ngoại không có gì không giải quyết được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cam đoan tự thân an toàn. An toàn đệ nhất, Lăng Vân cùng với các nàng nói tốt nhiều. Chúng ta đều hiểu. Bốn cái tiểu gia hỏa ra sức gật đầu, biểu lộ cùng bừng tỉnh đại ngộ không sai biệt lắm. Nếu như những cái kia mèo đoàn kết, kết cục có lẽ thì sẽ khác nhau. Lăng Vân muốn giảng, cũng là đạo lý kia tiểu gia hỏa an tĩnh ngồi dưới đất ăn trái cây. Nghe Lăng Vân thổi như bức, nha cũng là giảng một số đạo lý, cách đối nhân xử thế vẫn còn may không phải là dạy cách đối nhân xử thế, không phải vậy khẳng định bị hắn dạy hư rồi. Bên cạnh trong bụi cỏ có từng kia vang động, lũ tiểu gia hỏa hiếu kỳ trông đi qua. Người nào cũng không có đứng lên, chỉ có bối bối gan lớn, chạy tới, một bộ ngươi là ai biểu lộ. Kết quả chui ra một cái linh trưởng loại động vật khụ khụ cũng là hầu tử toàn thân da lông kim sắc, tuyệt không sợ người lạ. Trông mong nhìn lấy tiểu gia hỏa bên miệng hoa quả đâu. Đoán chừng cũng là trái cây kia vị hấp dẫn nó tới đi. Bối bối đùa đùa nó, mại thanh mại khí, tiểu hầu ca, bối bối biến cái ma thuật cho ngươi xem, nếu như ngươi biểu hiện tốt, về sau thì có cơ hội trở thành ngôi sao lớn. Dừng một chút, bối bối sờ sờ đầu, giống như có chu tờ không đúng, lập tức sửa lại, không đúng, không đúng, có cơ hội nếm đến hoa quả, chính là ta muội muội ăn cái kia. Nói ngón tay chỉ tiểu gia hỏa gặm hoa quả. Linh hầu nhìn qua tiểu gia hỏa trong tay hoa quả, chảy nước miếng, lập tức gật đầu. Bối bối thật vui vẻ nói ra, tiểu hầu ca, nhìn kỹ, đây là một trang giấy. Nàng lấy ra một tấm chỉ thả ở lòng bàn tay, trả lại linh hầu nhìn. Biến, ngươi nhìn hết rồi. Bối bối một nắm buông lỏng, lòng bàn tay tờ giấy kia không thấy. Linh hầu biểu lộ sợ ngây người, phảng phất tại nói, nam ít chuyện gì xảy ra. Bối bối cười đắc ý, lại nhìn, lại xuất hiện dứt lời lòng bàn tay của nàng lại xuất hiện một trang giấy. Lúc này thời điểm linh hầu biểu lộ càng thêm khoa trương, phảng phất tại nói. Huynh đệ ngươi quá kiểu như châu bò ha ha. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân đều bị cái này trời sinh hí tinh trên thân linh hầu đùa cười ha ha. Linh hầu quân lấy bối bối, chỉ tiểu gia hỏa trong tay hoa quả, phảng phất tại nói, huynh đệ các ngươi đều cười, cái kia cho ta hoa quả đi. Bối bối từ miệng túi sờ soạng nửa ngày mới sờ đến một cái quả đào, còn mãi thanh mại khi nói, tiểu hầu ca, cái này nhưng mà năm đó ngươi đại náo bàn đào hội lúc, không ăn quả đào, còn nhớ rõ không? Lăng Vân nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Bối bối ngươi còn có thể nói mò một chút ta. Linh hầu đoạt lấy quả đào, một khắc này biểu lộ thêm động tác, dường như nói, huynh đệ việc này ngươi cũng biết, đây chính là năm đó ta lưu lại, không nghĩ tới bị ngươi nhặt được. Bối bối cười ha ha tâm lý thật thích đây là linh hầu. Lăng Vân cũng cười, nắm giữ linh trí hầu tử, còn hiểu đến biểu diễn thiên phú, xác thực khó gặp. Tiểu gia hỏa trang bức miệng ba của nàng, ngại thanh mại khi nói, ba ba, bắt nó làm tiểu súng đi, thật là đáng yêu. Cơ Vô Tuyết bổ đao, nói không chừng có thể kiếm tiền nha. Nói đến kiếm tiền, bốn cái tiểu gia hỏa ánh mắt nhất thời tỏa ra ánh sao. Tiểu tài mê a bối bối hỏi, có ăn ngon hay không? Linh hầu giờ phút này gặm còn lại một cái hoạch, một bộ vẫn chưa thỏa mãn, rất rõ ràng, ăn ngon đến phát nổ. Lăng Vân cười ha ha, dưỡng thì dưỡng đi, dù sao dễ nuôi, cho nó ăn quả đào là được. Quả đào hắn không bao giờ thiếu. Linh hầu lần nữa đạt được một cái quả đào, sau khi ăn xong, đều không cần Lăng Vân nói. Hấp tấp cu nở dê theo một lù cờ một đường đi trở về Huyền Vũ Thành lúc, cái này linh hầu một mực đùa cho các nàng ý cười không ngừng. Đặc biệt là tiểu gia hỏa, cười ho khan mặt đều đỏ lên rồi. Bối bối trả lại linh hầu một cái cây gậy, để nó tùy ý huy động. Meo meo meo đinh thái nhức góc con mèo nhỏ âm thanh, theo Huyền Vũ Thành bên trong truyền đến, còn kèm theo hoanh thanh em ùng ùng. Linh hầu nghe toàn thân xù lông, toàn bộ dựng thẳng lên đến, đông trốn tây lui, thấp thỏm lo âu. Bối bối sững sờ hoàn hồn sau, hầu ca, không muốn sợ, ngươi thế nhưng là tề thiên đại thánh. Tiểu gia hỏa cũng nói, đu nở dê đờ ơ y, một gậy đi qua, hưu một tiếng. Lăng Vân mỗi lần nghe tiểu gia hỏa bắt trước một tiếng này, đều sẽ cười. Tiểu ấy lìn đong đưa Lăng Vân, nói ra, ca ca, đây là con mèo nhỏ, bọn họ làm sao lớn như vậy đại bối bối lần nữa sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dưới chân còn có bóng dáng đâu chỉ thấy bầu trời bên trong một cái hình thể lớn vô cùng con mèo nhỏ, trận mắt phía dưới, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng rất kỳ quái, còn rất táo bạo. Tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, thật là lớn con mèo nhỏ a, tuyệt không đáng yêu. Cùng với nàng trong trí nhớ con mèo nhỏ hoàn toàn không giống, Lam Tinh những cái kia đáng yêu nhiều. Bối bối nhận ra, hô lớn, xoáy thúc thúc, con mèo này mễ là Thánh Bạch Miêu, hội hư ca, làm sao lại lớn như vậy? Lăng Vân hơi híp mắt lại, mi đầu dần dần nhăn lại đến, tiểu hài tử, nói các ngươi cũng không hiểu. Nghe vậy bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau khinh bỉ Lăng Vân, đều không nói, các nàng làm sao hiểu thời gian trở lại 3 phút tiến bối bối cùng tiểu ấy lìn đi dạo cái gian phòng kia cửa hàng thú cưng bên ngoài. Một người nam tử từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, vặn ra sau để bên trong ném đi, lập tức độn địa mà đi cái kia chiếc lọ vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, rơi trên mặt đất, lập tức nát một trận tử sắc sang tị khí thể lập tức dâng lên. Khu khu hắt xì một bầy nữ nhân nắm cái mũi, ào ào đi ra ngoài, cái mũi kia quá khó ngửi. Tuyết ảnh phu nhân nhướng mày, tâm lý có chu tờ cảm giác xấu hiện lên. Quả nhiên những cái kia con mèo nhỏ hấp thu những khí thể này về sau, từng cái phát cuồng. Mọi người hướng trong cửa hàng nhìn. Nguyên một đám tê cả da đầu, từng đôi hai mắt đỏ bừng chính nhìn lấy các nàng. Đề phòng Tuyết ảnh phu nhân hô to hoành cư A-H-N-G nổ tung chuẩn cắt tới nói, là bị bọn họ hình thể no bạo. Mỗi một cái cũng bắt đầu to lớn hóa, hoàn toàn phá vỡ tam quan. Đây là vừa mới các nàng tay đem tay vớt về những cái kia con mèo nhỏ.